Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, đệ 654 trang. Địa ngục, bất tử vong linh chi môn. Đánh số 98, nàng bác học nhiều thức. Nhận ra này phiến phía sau cửa liền biết Úy Minh Đường đã cường tới rồi, không những có thể thượng tiếp trời cao tinh đồ. Hạ cũng nhưng liên kết vong linh không gian, vong linh hệ cùng hệ khác không quá giống nhau. Nguyên tố là tứ tán ở trong thiên địa, nhưng vong linh là một loại khác tồn tại hệ thống. Chúng nó có chính mình độc thuộc không gian, trước kia vì cái gì rõ ràng Tạ Khắc Lệ chiến lực vẫn luôn cao hơn Úy Minh Đường. Rất nhiều người vẫn là cảm thấy Úy Minh Đường tiềm lực càng cao, càng cụ bị cường giả tư chất. Chính là bởi vì nàng là vong linh hệ. Hơn nữa là vong linh hệ bên trong tư chất cực cao tồn tại, cao tư chất vong linh hệ thiên tài. Tương lai là có cơ hội liên kết vong linh không gian, có thể tùy thời triệu hoán vong linh. Chỉ cần tự thân nguồn năng lượng đuổi kịp, tinh thần lực đuổi kịp, liền có cuồn cuộn không ngừng vong linh đại quân. Đây mới là vong linh hệ thiên tài đáng sợ chỗ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Úy Minh Đường sẽ ở 2 năm sau, cũng chính là 20 tuổi thời điểm liền hoàn thành chuyện này. Mở ra đại môn là 98 phiến môn. Chờ nàng càng cường, mở ra môn liền càng đi phía trước. Bên trong vong linh cũng sẽ càng ngày càng cường. Nghe nói 10 hào vong linh đại môn bên trong bất luận cái gì một cái vong linh đều có thể so vai 120 cấp đại viên mãn áo thuật sư. Mà một hào vong linh đại môn bên trong tắc ở thần cấp vong linh, đương nhiên kia rất xa. Giờ phút này Úy Minh Đường triệu hồi ra 98 đánh số vong linh đại môn bên trong vong linh. Đó là một đầu voi ma mút cự tượng. Nó thân cao 10 trượng. Rít gào, một mảnh linh hồn choáng váng chấn động. Nguyên bản từ nơi không xa truyền tống môn truyền tống lại đây một vòng hồng da quái nhân đã bị gông cùm xiềng xích 1-2 giây. Thừa dịp này 1-2 giây, mặt khác phản ứng lại đây người vây quanh đi qua, nhưng trình diện Lý gia gia chủ cũng đanh đá chua. Ngoa a, hắn không bị choáng váng. Trước tiên trước đánh bạo phụ cận mấy cái truyền tống trận, nếu bọn họ đã qua tới. Như vậy phía chính phủ bên kia vũ lực, đặc biệt là quân bộ đóng quân mà bên kia vũ lực muốn lại đây nhất định phải thông qua truyền tống trận. Truyền tống trận một bạo, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua hàng không đã đứng tới. Này có thể kéo dài thời gian nhất định, truyền tống trận đánh bạo sau 1-2 giây cũng qua. Đối mặt Đông Hầu Thượng Khanh đám người cùng với mấy cái viện trưởng cường đại phát ra, đã bởi vì ngày xưa thực nghiệm cùng gen cải tạo thực lực long trời lở đất, Lý gia người đừng nói bọn họ, chính là cùng nhất Diệp gia tộc sở hữu cường giả ngạnh cương đều không nói chơi. Vì thế hai bên áo thuật đối oanh, quần công nói kỳ thật thân thể áo thuật mạnh yếu ảnh hưởng không phải như vậy đại. Hai bên quần thể nhiều, áo thuật cùng thủ đoạn phức tạp. Liền tính Úy Minh Đường bên này có voi ma mút cự tượng vong linh lấy linh hồn kinh sợ tử vong chi khí ăn mòn, đối diện Lý gia cường giả bên trong giống nhau có người am hiểu khắc chế phương pháp. Như vậy liền triệt tiêu thân thể cường đại. Cho nên hai bên đối sát, trừ phi chỉnh thể bình quân thực lực hoàn toàn nghiền áp đối phương. Nếu không liền dựa áo nghĩa hợp lại chàng cùng tinh đồ lực lượng từ thủ đoạn phối hợp. Còn có chiến thuật nhân tố, nhưng mới đầu khẳng định là Lý gia người bên này phối hợp hảo. Bởi vì này là một cái gia tộc, hàng năm phối hợp tác chiến. Mà Đông Hầu Thượng Khanh bọn họ vốn dĩ chính là phân tán. Này một đợt cường công, tuy là có vài vị viện trưởng ở, lực đánh vào cũng là hướng tới bọn họ bên này, từng người bay vút rút bớt sau. Linh lung tỉnh lão thái thái xem đối phương muốn phân tán ra nhân mã. Một bộ phận kiềm chế bọn họ, một bộ phận đi tiếp cận phục gia mẫu tử. Lập tức phóng xuất ra bọt biển áo nghĩa hợp lại lực tràng, cái gọi là bọt biển áo nghĩa là không gian cộng thủy cộng ảo cảnh hình thành tồn tại. Nó nhìn như mềm mại, kỳ thật thay đổi thất thường. Giờ phút này hồng gia quái nhân nhìn đến này phiến không gian bị thật lớn bọt biển bao trùm, hơn nữa bọt biển bay lên đưa bọn họ hướng trời cao mang, vội vàng công kích. Phanh phanh phanh, Bọt biển hơi mỏng một tầng bị công kích sau. Mấp máy hạ, quả nhiên bị tạc ra chỗ hỏng. Nhưng là, bị tạc ra chỗ hỏng chỉ là bạo phá ra mấy viên tiểu bọt biển. Chúng nó cuốn đi công kích nguồn năng lượng. Thật giống như tự động bài độc giống nhau. Hấp thu công kích sau liền phân hóa đi ra ngoài. Sau đó đại bọt biển phục hồi như cũ nguyên dạng, này thứ gì? Nàng nắm giữ nguồn năng lượng chuyển hóa cắt kỹ thuật. Lý gia gia chủ rốt cuộc đanh đá chua. Ngoa, một cái Lý gia người không tin tà. Nhằm phía lá mỏng, ý đồ bất động dùng nguồn năng lượng. Trực tiếp dựa vào thân thể phá vỡ. Nhưng nó cụ bị không gian cùng thủy hệ bắn ngược năng lực. Hắn phá không khai. Chính mình lại bị đạn đi trở về, đáng chết. Phá không khai a, Lộc Ẩm Khê đám người xem lão thái thái một cái đại chiêu liền vây khốn người. Nhất thời cao hứng, nhưng không kịp quá lạc quan. Đã bị nhắc nhở chạy nhanh động thủ. Bởi vì, Lý gia gia chủ này đó lão tiền bối có kinh nghiệm. Trực tiếp phóng thích ăn mòn kịch độc gen quá nhiều. Các loại năng lực hạ bút thành văn. Này đó hồng gia quái nhân toàn lực phóng thích ăn mòn độc tố sau. Phá hủy lấy thủy thể vì bọt biển thể căn cơ bọt biển, chân chính chỗ hổng liền xuất hiện. Vài người hồng gia quái nhân đang muốn chạy ra đi. Mặt sau voi ma mút cự tượng một cái kinh sợ. Tiếp theo Diệp Cô Cửu đám người ngăn cản người, vốn tưởng rằng tốt xấu có thể ngăn lại mấy cái hiệp. Lại thấy này đó hồng gia quái nhân va chạm tới rồi cùng nhau, không tốt. Mau tản ra. Diệp Cô Cửu phản ứng mau. Nhắc nhở mọi người. Vội vàng tản ra sau. Này đó hồng gia quái nhân đã dung hợp lắp ráp thành một cái 5 mét cao hồng gia quái vật. Một quyền thượng dung hợp 5 loại gen năng lực. 5 cái hợp lại lực tràng. Sau lưng huyền phù vài cái tinh đồ. Loại này năng lượng là nổ mạnh tính. Bọn họ căn bản là khiêng không được. Đây là cái gì gen cải tạo? Cũng quá cường, nếu lạc thần đảo thời điểm cũng đã liền dùng thượng loại này kỹ thuật. Lúc ấy chưa chắc là cái loại này kết quả, nhưng có lẽ lạc thần đảo kế hoạch là một vòng. Là bạch thận bên ngoài chủ đạo. Hiện tại là đệ nhị hoan. Là xê yao năm đó bố cục này hai thầy trò. Mỗi người 800 cái tâm nhãn tử. Còn đều là tính kỹ thuật đại lão. Dựa kỹ thuật thiết cục bọn họ là tản ra. Này quái vật lại lao ra đi. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp vọt tới phục gia cùng A Duẩn bên cạnh. Bởi vì bên ngoài còn có một tầng che chở. Hắn liền một quyền nện xuống đi, phanh. Phòng hộ cháo lập tức liền bạo phá, xong rồi. Đông hầu thượng khanh đám người mắt thấy làm người này chạy thoát đi ra ngoài. Còn đánh vỡ hai mẹ con che chở. Lúc ấy sợ tới mức trái tim sậu đình. Đông Kha cần cơ hồ vội vã muốn kêu Phù Xuyên trở về cứu người, kết quả. Phòng hộ cháu bị bạo phá sau. Này hồng gia quái nhân mới vừa bắt lấy hai mẹ con, oanh. Cao tới 2500 khắc độ nổ mạnh ánh sáng đem hồng gia quái vật cấp trực tiếp nuốt sống, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Hết chương.